Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 174, tìm kiếm ngỗng may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu kết thúc, Quý Dữu xem thời gian thì đã sắp tới lịch hẹn giờ đi ngủ. Đã không thể đánh tiếp một trận nữa. Quý Dữu cũng không do dự mà lựa chọn offline. Nhưng khi chuẩn bị offline thì Quý Dữu lập tức nhớ tới một chuyện. Bỗng nhiên liếc mắt nhìn tổng điểm tích lũy của mình. Khi nhìn thấy, Quý Dữu há hốc mồm. Trong ánh mắt hiện lên vẻ mừng như điên. Chỉ thấy bên trên hiển thị các con số liên tiếp. 21.000 điểm tích lũy. Hệ thống, chúc mừng bạn. Số điểm lấy được trong bể cá cược của đấu trường đã vào tài khoản. 5.000 điểm tích lũy. Quý Dữu. Giờ phút này nếu có phóng viên muốn tới phỏng vấn Quý Dữu phất nhanh chỉ sau một đêm sẽ có tâm tình gì thì Quý Dữu chỉ biết nói một từ. Sướng. Nếu phóng viên bảo cô nói thêm một từ nữa thì Quý Dữu sẽ nói. Rất sướng. Đương nhiên. Có lẽ phóng viên hẳn là sẽ không nhàm chán đến mức bảo cô nói thêm ba từ nhưng Quý Dữu vẫn thực sự cảm thấy từ quỷ nghèo biến thành phú bà chỉ. Trong nháy mắt đúng là không còn gì sung sướng hơn a. Tiếp theo, Quý Dữu xem kỹ phần mô tả được chia sẻ. Phát hiện điểm tích lũy được chia của trận này không cao bằng trận trước. Chủ yếu là bởi vì không biết lý do gì mà tỷ lệ cược hệ thống đưa ra cho cô không cao như lần trước. Tỷ lệ cược chỉ có 1:50. Cô thắng thì được gấp 50 lần. Hơn nữa, số lượng khán giả trận này ít hơn. Tổng cộng không đến 100.000. Còn số khán giả trận trước là 1 triệu. Nhưng chỉ với số người ít như vậy vẫn đóng góp cho Quý Dữu tận 5.000 điểm tích lũy. Đây không phải là 5 điểm tích lũy. Cũng không phải 50 điểm là 5.000 điểm tích lũy nha. Phải biết rằng, lúc trước khi ăn cơm ở nhà ăn, từ mấy người Nhạc Tê Quang, Thẩm Trường Thanh mà Quý Dữu đã biết được thông tin về trận đấu bọn họ tham gia thi đấu đoàn đội. Thành viên trong đội vào trận chung kết sẽ được chia 5.000 điểm tích lũy và 1 triệu điểm tín dụng. Nếu thực lực mạnh giành được quán quân thì tất cả thành viên trong đội sẽ cùng nhau chia 50.000 điểm tích lũy. 5 triệu điểm tín dụng là mọi người cùng nhau chia. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cả người Quý Dữu hơi choáng váng. Cô đánh một trận đấu bằng điểm tích lũy mà bọn họ giành chiến thắng lọt vào vòng chung kết đấy. Cô đánh hai trận đấu liền vượt qua điểm tích lũy bọn họ lọt vào vòng chung kết đấy. Đắc ý, kiêu ngạo, tự hào, nếu mấy người Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên, Thẩm Trường Thanh, biết mình trâu bò vậy thì có thể hối hận khóc lóc thảm thiết cầu mong mình tham gia vào đội ngũ của bọn họ hay không? Hừ hừ, đến lúc đó cô chỉ phải cố gắng mà nói một câu. Ông đây chướng mắt các chú, không hẹn. Hôm qua bạn lạnh nhạt với tôi. Hôm nay tôi khiến cho bạn trèo cao không nổi. Úi chà, Quý Dữu tưởng tượng tới cảnh đó thì không nhịn được lộ ra nụ cười ngay thẳng thuần khiết. Thật sự rất mong chờ nha. Mỹ mãn nhìn lại một lần nữa. Sau khi xem số điểm tích lũy của mình, trong túi có một khoản tiền khổng lồ thì cuối cùng Quý Dữu cũng sẵn sàng offline đi ngủ. Lúc này thắng được 5.000 điểm tích lũy. Dù sao cũng đã gặp qua việc đời, Quý Dữu trở nên bình tĩnh hơn. Cô không còn hưng phấn đến mức xuống dưới tầng chạy vòng quanh mà là lập tức bò lên giường ngủ ngon lành. Còn mơ giấc mơ đẹp, cô mơ thấy mình nằm ở trong biển thịt xương sườn kho tàu. Quý Dữu ngủ ngon lành, nhưng gần như toàn bộ khán giả may mắn xem trận thi đấu này mất ngủ. Trở lại thời gian trước đó, trận đấu vừa mới kết thúc. Khán giả ABCDE phát hiện bản thân thua đến. Email protected, lot cũng không có. Mọi người nhìn nhau rồi thi nhau ôm đầu khóc giống lên. Sau đó có một bài đăng phổ biến đánh dấu đỏ được đăng trên diễn đàn. Tiêu đề của bài viết như sau. Sinh viên năm nhất thi đấu. Trận đấu giữa nữ vương đồng nát vs độc bá vũ trụ này có ngỗng may mắn hay không? Làm ơn tới đây kêu một tiếng. Tiêu đề bài đăng này thực ra cũng bình thường thôi. Cũng không có bất kỳ chữ nào bắt mắt mọi người. Hơn nữa, nữ vương đồng nát, con hàng này là ai? Độc bá vũ trụ, con hàng này lại là ai? Trên bảng xếp hạng vốn không có hai người như vậy. Phải biết rằng phạm vi lãnh thổ toàn liên minh tổng cộng có 6 tinh hệ. 6 tinh hệ này lại bao gồm có không biết bao nhiêu trường học và sinh viên năm nhất. Nhiều đếm không xuể. Nếu nữ vương đồng nát và độc bá vũ trụ không phải là cao thủ trên bảng thì đã nói lên hai người kia không thường thi đấu hoặc tham gia khiêu chiến trên mạng nội bộ. Đương nhiên là độ nổi tiếng sẽ giảm đi rất nhiều. Như vậy, hai sinh viên có độ nổi tiếng thấp như vậy đột nhiên có người viết bài. Hơn nữa bài viết còn được đánh dấu đỏ dùng một tốc độ kỳ lạ lao thẳng lên trang chủ. Có thể thấy được độ hot của nó cao đến mức nào vô số người. Đây là ai thế? Ôm lòng tò mò nhấn vào xem. Sau đó mọi người, khó trách, hóa ra là bài viết về những người đang đau buồn ôm nhau sưởi ẩm. 01, chủ lầu tới trước. Chủ lầu cực độc bá vũ trụ 50 điểm tích lũy. Thế là mất máu. Chỉ muốn biết ở đây có ngỗng may mắn nào hay không. Tôi muốn chịu ca một trên thích lớn hơn nữa. Nếu muốn khóc thì hãy làm nước mắt chảy một lần rồi thôi. Ngỗng may mắn ơi, mau lên tiếng đi. Lầu 2 giờ 50 điểm tích lũy. Oa oa oa, tôi còn thảm hơn chủ lầu nữa đây này. Tôi mất 55 điểm tích lũy rồi. Ô ô ô, lầu 03, mới có 55 điểm tích lũy. Chúng mày nói bị mất máu mà cũng không biết xấu hổ. Ông đây mất 100 đấy. Ông đây cực khổ tích cóp điểm tích lũy mất một tháng đây gì. Lầu 04, 100. Xem ra chỉ có tôi xui xẻo nhất. Tôi mất 150. Ô oa ô oa, lầu 99, mất máu 1000 điểm tích lũy đây. Nhất thời sảng khoái cược. Vẫn luôn cược vẫn luôn sướng. Từ nay về sau tôi muốn chặt luôn đôi tay không nghe lời này. Lầu 8888. Đang so xem ai thảm hơn hả? Mọi người quên chủ đề bài viết này rồi sao? Chúng ta muốn tìm ngỗng may mắn cơ mà. Ngỗng may mắn. Lầu 10009. Đã lâu như vậy. Lật tìm quá nhiều lầu rồi nhưng không xuất hiện ngỗng may mắn nào sao? 20.008. Ngỗng may mắn. Loài quý hiếm này thật sự chưa tuyệt chủng hay sao? Lầu 999.999. Tôi mới thấy bài viết này. Cái đó, tôi kêu lên một tiếng yếu ớt nhé. Thực ra tôi là ngỗng may mắn trong trận đấu này. Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn khóc. Chỉ muốn khóc thảm thiết. Nỗi bi thương của tôi chảy ngược thành sông rồi hợp lại thành đại dương mênh mông. Bởi vì tôi chỉ cược một điểm tích lũy. Một điểm tích lũy. Một điểm tích lũy. Ô oa, nói cách khác, tôi chỉ kiếm lời được 50 điểm. Oa oa oa, đây là thảm kịch nào đây? Trong nhất thời, bài viết lặng thinh chỉ trong chớp mắt. Vài giây sau, mọi người cười như điên. Vô số kẻ xui xẻo rơi vào nỗi bi thương và bi thống đã tan biến cũng nhờ có ngỗng may mắn duy nhất xuất hiện. Sau đó thì sao? Theo bài viết này ra đời. Hơn nữa có vô số đồ ngốc tụ tập với nhau. Sau đó, hai người là nữ vương đồng nát và độc bá vũ trụ cũng lập tức hot hòn hot. Ít nhất độ nổi tiếng cũng không kém đại ca ngu ngốc tự bạo hôm trước kia. Video trận đấu giữa hai người cũng bị mọi người truy tìm tận gốc. Đặc biệt là thao tác ôm, đoán xem em là ai của Quý Dữ càng bị mọi người lôi ra trêu chọc. Lần sau nhìn thấy quỷ tài như vậy thì nhất định phải tránh thật xa. Em gái, cô làm như vậy, đều có thể đi khiếu nại sân thi đấu của cô bị họ quấy rầy. Người quan sát nhiều lên, cũng có một số người tinh mắt nói lên sự nghi ngờ. Cái đó, mọi người có cảm thấy nữ vương đồng nát này và đại ca ngu ngốc tự bạo kia nhìn giống như cùng một người hay không? Cách chương.